Hệ thống ngực cha nam, chương 32, mặt thế đáng thương thiên kim tiểu thư 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi Nguyệt Nga nhìn rõ Bạch Nguyệt thì không khỏi khiếp sợ nắm chặt cánh tay của chính Hào. Cô ta không thể tin được Bạch Nguyệt vẫn còn sống, cô ta cũng cảm nhận được một ánh mắt như chim ưng nhìn thấy con mồi để chìa về phía mình. Cơ thể cô ta không thể không run lên vì sợ. À Nga, em sao vậy? Chính Hào lo lắng nhìn sang Nguyệt Nga, thấy cô ta không trả lời, hắn cũng nhìn theo hướng cô ta đang nhìn. Chính Hào không thấy thì thôi, vừa nhìn thấy Bạch Nguyệt hắn liền lộ ra ánh mắt chán ghét cùng hận thù. Cảm ơn mọi người có mặt ở đây, ta không lắm thời gian của mọi người, ta tự giới thiệu ta là Chính Hào, kế bên ta là Nguyệt Nga. Ta và cô ấy đều là dị năng giả, cũng là người sáng lập ra khu 100 này. Ta gọi mọi người tới cùng là có việc muốn nhờ cậy mỗi người, tình hình những ngày nay mọi người chắc cũng đã thấy, loài người chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc sinh tồn. Vì vậy ta mong mọi người có thể chung tay với ta bảo vệ sự tồn vong của loài người, cũng như tìm kiếm thêm lương thực, mọi người thấy thế nào? 20 mấy dị năng giả nhìn lẫn nhau, bọn họ sau gần một tháng khó khăn gian chờ để tới được nơi này, nếu bọn họ không chịu cống hiến, bọn họ tin chắc chắn người thân của họ sẽ không có chỗ an toàn để sống. Sau một hồi suy nghĩ tất cả đều đồng ý, Bạch Nguyệt đương nhiên cũng đồng ý rồi. Cô cũng không phải là sợ bị đuổi, chỉ đơn giản ở gần đối tượng làm nhiệm vụ vẫn sẽ tốt hơn. Tiểu Hy thì cũng chẳng còn nơi nào để đi, nên cô ta cũng không thể từ chối. Cô ta không còn sức lực để có thể đi sang khu F, bởi muốn tới khu F phải đi qua khu E, dù sao ở đâu cũng vậy mà thôi. Sau một hồi bàn bạc chiến lược, mọi người cũng được trở về, Bạch Nguyệt thì ở lại nhìn hai người trước mắt mình. Ta cứ nghĩ cô đã chết rồi chứ, Chính Hào lạnh lẽo cất giọng, ta chưa chết, anh rất thất vọng sao, anh không biết ta đã tìm kiếm anh khắp nơi, ta lo lắng cho anh đến nhường nào, còn đây là... Bạch Nguyệt cười nhạt nhìn Chính Hào lại nhìn Nguyệt Nga, Hào ca, đây không phải là người bạn gái kia của anh sao? Nguyệt Nga có chút đáng thương nhìn Chính Hào. Như thể hắn sẽ bỏ rơi cô ta để trở lại với tình cũ vậy. Chính Hào ôm lấy Nguyệt Nga vào lòng dỗ dành, ánh mắt lãnh đạm nhìn sang Bạch Nguyệt nói. Cô ấy là bạn gái của ta, cô đây là sau khi bỏ rơi ta thì bây giờ quay lại tìm ta để làm gì? Bỏ rơi anh, ai nói anh nghe vậy, trong lúc ta đem anh đến nơi an toàn, đã có người cố tình đánh ngất ta, đến khi ta tỉnh lại, anh có biết ta bị quăng ra bên ngoài xém nữa là chết trong miệng thây ma hay không? Ta may mắn thức tỉnh dị năng liền liều mạng tìm kiếm anh, bản thân ta đây chưa trách anh bỏ rơi ta, không những bỏ rơi ta mà còn quen luôn cả người khác nữa, anh xem ta là gì chứ? Bạch Nguyệt phẫn nộ nói thay cho nguyên chủ, chứ bản thân cô cũng chẳng thiết tha gì Chính Hào trước mặt. À Nga, em, Chính Hào trong lòng có chút động, bởi mọi chuyện trước khi hắn tỉnh lại đều nghe Nguyệt Nga kể. Lúc này nghe được sự phẫn nộ trong lời nói của Bạch Nguyệt hắn có chút nghi hoặc nhìn Nguyệt Nga. Nguyệt Nga bị nhìn nước mắt liền tuôn ra, nức nở nói. Em thật sự thấy cô ấy bỏ rơi anh, em đã phải vất vả đưa anh tới nơi này, nếu anh không tin em cũng không biết nói gì cả. Chính Hào đau lòng vỗ lưng Nguyệt Nga, anh không có ý đó, em đừng khóc nữa, anh sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ra là cô nói à, con mắt nào của cô thấy tôi bỏ rơi anh ấy, cô có phải là người đã đánh ngất ta đúng không? Vì mùi hương sen trên người cô, ta cũng đã ngửi thấy trên người kẻ kia. Bạch Nguyệt lạnh giọng, ánh mắt như muốn bóp nghẹt hơi thở của cô ta. Hảo ca, em cảm thấy mệt quá. Nguyệt Nga hơi thở có chút tắc nghẹn dựa hoàn toàn vào người Chính Hào. Cô tốt nhất sau này đừng tới tìm ta nữa. Chính Hào tức giận nói với Bạch Nguyệt, liền nhanh chân ôm lấy Nguyệt Nga đang sắp rơi vào tình trạng mất xỉu chạy đi. Túc chủ, cô chào hỏi cô ta cũng mạnh tay quá rồi. Lỡ cô ta chết luôn thì sao? Đây cũng phải cách làm của cô lắm. Mèo con nằm trên vai cô nhỏ giọng trao đổi. Bạch Nguyệt thu lại ánh mắt đang nhìn hướng hai người kia rời đi, nhàn nhạt đáp lại mèo con. Ta chỉ thử cô ta một chút, đâu nghĩ tinh thần của một kẻ trọng sinh lại yếu như vậy. Ta không thể hiểu gần một tháng nay cô ta đã làm gì nữa. Với sức mạnh tinh thần đó, cô ta sẽ duy trì không gian kia được bao lâu? Túc chủ quên là không gian đó có thể hút sức mạnh tinh thần của người khác và, ngươi không nói ta cũng quên mất, cô ta sống dựa vào tên Chính Hào kia mà. Bạch Nguyệt cũng không ở lại nữa liền xoay người rời đi, Chắc chắn Hạ Viêm ở nhà đang chờ cô đến sốt ruột rồi. Cô vừa về tới phòng đã thấy có người muốn tới kiếm chuyện rồi. Ta muốn đổi sang cái phòng này. Tại sao một dị năng hệ lôi như ta lại phải ở chỗ kém cỏi hơn cái tên nhóc yếu ớt này? Phòng này là dành cho dị năng giả cấp cao cấp. Nhóc con này ở cùng một dị năng hệ băng. Cô ta còn có thêm dị năng tinh thần lực. Anh chỉ là dị năng giả hệ lôi nên phòng này anh không vào được. Cái gì hệ tinh thần ghê gớm lắm à? Ta nói ta chính là muốn phòng này. Nếu không đưa cho ta vậy ta đành phá hủy nơi này vậy. Hạ Viêm nãy giờ luôn im lặng bởi hắn không muốn thừa lời với tên ngốc trước mặt. Hắn sợ bị lây bệnh ngu từ hắn. Nhưng khi nghe tên này muốn phá phòng ở của mình và Bạch Nguyệt, từ trong người hắn liền bộc phát lên một màn màu đen bao trùm lấy tên kia. Mọi người xung quanh chỉ nghe tiếng hét thảm của hắn, đến lúc màn đen đó rút lại tên đó cũng chẳng còn thấy đâu nữa. Những dị năng giả xung quanh đó không khỏi hít vào một hồi khí lạnh nhìn một màn kia, người quản lý nãy giờ nói chuyện với tên kia cũng sợ hãi không thôi. Đây là loại dị năng đáng sợ gì vậy? Bạch Nguyệt cũng có chút ngạc nhiên, nếu cô không lầm thì đó là dị năng hắc ám, kỹ năng lúc nãy là cắn nuốt đối phương, biến năng lực của đối phương trở thành năng lực của bản thân, còn không thì sẽ thành một dạng nâng cấp kỹ năng mà người có dị năng hắc ám đã sử dụng. Đủ mạnh đủ ác độc, chính cô cũng không cảm nhận được hắn thức tỉnh loại năng lực này lúc nào. Nhưng rõ ràng nó cũng chỉ hút đi sức mạnh dị năng mà thôi, tại sao tên kia cũng biến mất luôn vậy? Điều này chắn chắc liên quan tới việc Hạ Viêm là Thây Ma. Cách chương.